Chương 4780 tối cường thăng cấp hệ thống. Cường thế nghiền ép. Người đăng, Quách Tĩnh. Một câu rơi, Long Phi thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là giới vương chi nhận đao thứ hai, Cửu Long Ngự Thiên, chính đầu tử kim cự long gào thét hư không, vạn trượng long thân mới ra nháy. Mắt liền trực tiếp nghiền ép Đông Hải Long tộc, Đông Hải Long Vương sắc mặt biến đổi lớn, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình, thế nhưng là, cái này hạo đảng Long Uy lại làm cho hắn không thể không tin. Tưởng, mình tất cả những gì chứng kiến, đều là thật. Không, cái này sao có thể, ngươi đến cùng là ai? Đông Hải Long Vương trong lòng cự chiến, Cửu Long mới ra, trong lòng của hắn bất an cùng sợ hãi liền trực tiếp bị vô hạn phóng đại, loại khí tức này thật ngông cuồng làm lộ, coi như hắn là Long Vương, cũng căng. Bản chịu không được. Loại kia áp bách, là huyết mạch bên trên nghiền ép, chỉ cần là rồng, tại loại khí tức này trước mặt, đều tùy tiện không được, loại này chênh lệch, thực sự là quá lớn, coi như hắn là Long Vương, hóa thành bản thể, cũng bất quá mới là trăm trượng. Long thân nhưng trăm trượng đối vạn trượng, căn bản không có khả năng so sánh, tựa hồ. Long Phi ngồi, mới thật sự là rồng, mà bọn hắn, bất quá là một đầu bò sát, đây vẫn chỉ là bởi vì Cửu Long Ngự Thiên, chỉ là Long Phi kỹ năng, nếu là Long Phi vạn cổ Long thân vẫn còn, Long thân vừa hiện, sợ là Đông Hải Long tộc trực tiếp bị hù chết. Trời à, đây là vật gì? Đây là Long tộc sao? Vẫn là chỉ là pháp thuật? Không thể nào, cái này ngập trời Long uy, để ta tình không tiền bạc muốn quỳ lạy, cùng vừa rồi cái chủng loại kia cảm giác giống nhau như đúc. Ê, không đúng, đây tuyệt đối không phải bình thường pháp thuật. Loại khí tức này, loại lực lượng này, nhất định cùng Long tộc có quan hệ, cùng viễn cổ Long tộc có quan hệ. Đông Hải Long tộc triệt để thất thần, trước một khắc còn đối Long Phi lộ ra răng nanh, nhưng trong nháy mắt, liền chỉ còn lại sợ hãi, đừng nói là bọn hắn, liền xem như Đông Hải Long Vương, tại thời khắc này, toàn thân cũng run lẩy bẩy, không nói cái này vạn trượng cự long cho hắn áp bách, vẻn vẹn là Long Phi trên thân chỗ biểu lộ ra khí tức, liền đã để hắn sợ hãi không thôi, chỉ là một cái cảm giác, hắn liền đã biết, Long Phi tu vi, đã đạt tới một loại để hắn cảm thấy kinh khủng tình trạng, liền xem như thiên đình tiên thần, đều chưa từng cho hắn loại này áp bách. Ngươi đến cùng là ai? Long Vương ráng chống đỡ lấy uy áp, mở miệng hỏi, nhưng Long Phi lại giữ im lặng, hắn muốn thu phục Tứ Hải Long tộc, uy hiếp là một loại tất nhiên. Như là đã bắt đầu, đã cảm thấy không có dừng tay khả năng, chính như hắn nói, đã cự tuyệt thần phục, vậy cũng chỉ có thứ hai con đường. Vậy liền chết đánh tới phục, cơ hội, Long Phi đã cho, đã đối phương không cần, vậy liền trực tiếp mở. Làm sau một khắc, Long Phi trong tay giới vương chi nhận uyển chuyển, lưỡi đao lóe lên, đối trên biển đông chính là một đao, xoát đao mang vắt ngang ngàn dặm, một đao phía dưới, toàn bộ Đông Hải đều giống như muốn bị bổ ra hoa, trong lúc nhất thời, toàn bộ trên biển đông, hồng thủy nước tràn thành lục. Thiên địa đều bởi vì Long Phi một đao kia sinh thất sắc, Đông Hải Long tộc mấy ngàn đầu cự long tại đao này phía dưới cũng là nháy mắt. Mất đi sức chống cự, bỗng nhiên ở giữa bị đánh vào bên trong đáy biển, cuối cùng nằm rạp trên mặt đất, ngay cả dãy dụa khí lực đều không có, duy chỉ có Đông Hải Long Vương, còn miễn cưỡng dừng lại trên hư không, nhưng cũng giống vậy, đã mất đi dũng khí chống cự, không cam lòng ngắm nhìn. Long Phi ầm ầm, ngay sau đó, mây đen dày đặc, cuồn cuộn lôi đình ở trong đó ấp ủ, rồng chủ lôi trạch, bây giờ toàn bộ Đông Hải Long tộc tề động, tự nhiên sẽ dẫn tới lôi đình giáng lâm, chỉ là đáng tiếc, loại này lôi đình, đối Long Phi mà nói không có bất kỳ cái vì lực uy hiếp, hắn là Long Tổ, trưởng khống viễn cổ Long tộc, là chân chính vạn Long chi chủ. Chỉ là lôi đình, ở trước mặt hắn, một ánh mắt liền có thể bức lui Long Phi thân ảnh, sừng sững hư không bên trên, nhìn xem dưới mắt Đông Hải Long tộc mấy ngàn đầu Long tộc, trong mắt lóe lên một đạo cô đơn, thế giới này Long tộc, quá hèn mọn, vốn nên là tung hoành thiên địa cường tộc, bây giờ lại rơi được ăn nhờ ở đậu. Bị hô tới quát lui số mệnh, loại này vận mệnh, đối với cao ngạo Long tộc đến nói, so với bọn hắn, còn muốn thống khổ. Trong lúc nhất thời, Long Phi đối với tiểu Tô nói tới thượng cổ Long tộc biến đổi lớn, càng cảm thấy hứng thú. Lại có, trước đó Đông Hải Long Vương từng vô ý nói ra liên quan tới thế giới này Long tộc tiên tổ bị trấn áp sự tình, càng làm cho Long Phi trong lòng hơi động, bất quá những này cũng chỉ có thể tại thu về Long tộc về sau lại tính toán. Sau một bên, tiểu Tô Tô đã sớm nhìn ngốc, trong hai mắt tràn đầy quang mang, sùng bái vô cùng, quá bá đạo, một đao trực tiếp liền để Long tộc không có lực phản kháng chút nào. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng, thậm chí hoài nghi mình trước đó nghe được liên quan tới Long tộc truyền thuyết có phải là đang gạt người. Hiện tại nói cho ta, phục vẫn là không phục? Long Phi mở miệng khinh thường. Hoàng Vũ căn bản không cần đánh, một đao vung ra, toàn quân bị diệt, chính là trực tiếp như vậy thực lực, chính là kiểm tra hết thảy chuẩn tắc. Giờ khắc này Long Phi giống như thiên thần, ở trên cao nhìn xuống, khinh thường Long tộc. Đông Hải Long Vương dần dần phủ phục, mắt rồng bên trong tràn đầy rung động. Cùng kinh dị, hắn có thể cảm giác được, Long Phi đã thủ hạ lưu tình, nếu như Long Phi thật muốn giết bọn hắn, vừa rồi một đao kia, bị lật tung không chỉ là Đông Hải, bọn hắn Đông Hải Long tộc, thậm chí toàn bộ động biển hải tộc, đều đem hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, triệt để chôn vùi. Ta thần phục. Đông Hải Long Vương nặng nề nói, sau khi nói xong, tựa như một nháy mắt móc rỗng trên thân tất cả khí lực, cả người trở nên sa sút tinh thần. Vô cùng. Mặc dù Tiểu Long không biết cùng đại nhân ở giữa có gì ân oán, để đại nhân như thế đại động nóng tính, nhưng còn xin đại nhân thủ hạ lưu tình, thả ta Đông Hải Long tộc một con đường sống. Đông Hải Long Vương nói, người ta ở giữa cũng không ân oán. Long Phi thuận miệng nói, hắn đến Đông Hải là vì thu phục Long tộc, là vì giúp Long tộc giải thoát. Vừa đến, Long Phi có Long tộc huyết mạch, từ viễn cổ thế giới bên trong quật khởi, không thể thiếu Long tộc hỗ trợ. Nếu như không phải Long Phi khẳng khái phó nghĩa, Long Phi căn bản không có cơ hội trưởng thành đến bây giờ tình trạng. Cho nên nhìn thấy này phương thế giới Long tộc bị nô dịch, Long Phi trong lòng liền sinh ra không đành lòng. Thứ hai, hắn lập Long Đình, hiện tại Long Đình bên trong sở thuộc còn quá ít, căn bản chính là một cái quan can tư lệnh, hiện tại dùng Long tộc bổ sung là lựa chọn tốt nhất. Đương nhiên, nếu như Long tộc minh ngoan bất linh, Long Phi cũng không phải lòng từ bi, có lẽ liền sẽ dùng một loại phương thức khác đưa Long tộc giải thoát. Dù sao là một con rồng, tuyệt đối không nên như thế hèn mọn làm người môn hạ chó săn. Cũng may Đông Hải Long Vương rất rõ ràng, lập tức hình thức trực tiếp liền thần phục. Đông Hải Long Vương sững sờ, mắt rồng bên trong sinh ra một vòng lửa giận, nhưng là rất nhanh lửa giận liền bị hắn toàn bộ trấn áp xuống dưới. Đại nhân đã không oán không cừu, ngài lại đang làm gì vậy? Đông Hải Long Vương lấy dũng khí hỏi. Tự nhiên là mang các ngươi thoát ly khổ hải. Long tộc cỡ nào uy nghiêm, tung hoành chân trời, bây giờ chỉ có thể chìm nổi cái này đáy biển, vì thiên đình thúc đẩy, ngươi nhưng cam tâm? Long Phi nói, tứ hải Long tộc bây giờ duy nhất công năng chính là vì thiên đình hành vân bố vũ, một thân chiến lực đã sớm yếu hóa, chỉ còn lại một điểm thiên phú bản năng, đây đối với Long tộc đến nói chính là một loại lăng nhục.